Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1631, chương 1632, miễn gây chuyện. Khổn tiên thừng lan tràn mà ra, trực tiếp đem nguyên tử thần sơn bộ đi vào, cao nguyên đại hỉ hy vọng, đem toàn thân nguyên lực vận chuyển, ra sức lôi kéo, hắn lòng tràn đầy cho rằng. Lấy hắn thần nguyên cộng thêm khổn tiên thừng cái này thiên thần huyền bảo lực đạo, tuyệt đối có thể đem nguyên tử thần sơn kéo qua. Nhưng mà sau một khắc, hắn chỉ cảm thấy một cổ lực đạo to lớn truyền đến. Nguyên tử thần sơn không nhúc nhích tí nào, mà hắn nhưng bởi vì dùng sức quá mạnh, trực tiếp bị đàn địa, mà bay về phía nguyên tử thần sơn phương hướng. Phốp! Lần này dùng sức quá mạnh, đi tới quá nhiều khoảng cách, khủng bố lực tràng trong nháy mắt đưa hắn ép vỡ, phun ra một ngụm máu tươi tới. Cao nguyên nguyên bản là thương thế không nhẹ, hiện tại càng là tổn thương càng thêm tổn thương. Cũng may hắn đi tới khoảng cách không phải quá xa, không đến mức để cho ba người thoát ly khống chế. Ha ha ha, ta đạo ngươi bao lớn bản lĩnh. Náo nửa ngày, cũng là giỏ che múc nước. Công giã chàng A, tạp tác cười như điên nói. Tống Ngọc thiệt thòi lớn, đối cao nguyên đã hận cực, cũng cười gằn nói. Ngu xuẩn chính là ngu xuẩn. Nguyên từ thần sơn bực nào trọng lượng, không đem nó luyện hóa, ai cũng mơ tưởng đem nó mang đi. Trở lại 10 cái ngươi, cũng kéo không nhúc nhích bực này trọng bảo. Cao Nguyên có chút khó khăn đứng lên, cảm giác ngũ tạng lục phủ liền cùng di vị, đầu khớp xương đều nhanh đoạn, nơi đây lực tràng quá mạnh, hắn không dám dừng lại quá nhiều, muốn lui ra ngoài lại nghĩ biện pháp. Đối mặt ba người trào phúng, Cao Nguyên cũng không thèm để ý, hắn hiện tại nắm giữ ưu thế, căn bản cũng không sợ ba người này. Khổn tiên thừng đã rời khỏi tay, Cao Nguyên đang định triệu trở về, bỗng nhiên ánh mắt chút ngưng, một đạo nhân ảnh đột nhiên xuất hiện, ngăn lại khổn tiên thừng trở về phương hướng. Siêu, khổn tiên thừng lóe một cái rồi biến mất, trực tiếp không có hình bóng. Cao Nguyên cái này cả kinh không thể coi thường, hắn liều mạng cảm ứng khổn tiên thừng, điên cuồng địa, mà, thúc dục pháp quyết. Nỗ lực đem khổn tiên thừng triệu trở về. Thật là khổn tiên thừng lại như là châu đất xuống biển, cũng lại không cảm ứng được chút nào. Cái này sợi dây nhìn qua không sai, ta liền thu hạ. Người kia nhìn Cao Nguyên cười nhạt nói. Cao Nguyên trợn to hai mắt, cho đã mắt không dám tin tưởng, phẫn nộ quát: Diệp Viễn, bà khổn tiên thừng trả lại cho ta, nếu không lão phu để ngươi chết không nơi táng thân. Diệp Viễn nhìn thằng ngốc nhìn hắn, cười nói: đầu óc ngươi hư mất a? Tiểu gia ta nuốt ngươi đồ vật, ngươi còn muốn trở về? Tạp tác ba người nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Diệp Viễn, cả kinh nửa ngày cười tâu tóe. Riêng là tạp tác, trên mặt một bộ gặp quỷ biểu tình, hắn đối với mình một trưởng kia uy lực quá rõ. Đừng nói là một cái quy khư cảnh, chính là thần quân cảnh trung kỳ cường giả, cũng chết được ngay cả cặn cũng không còn. Nhưng là bây giờ, Diệp Viễn cư nhiên không bị thương chút nào xuất hiện tại hắn trước mắt. Cái này, điều này sao có thể? Vì sao hắn một chút việc cũng không có? Tạp tác vẻ mặt chấn động nói, tiểu tử này, quá tà môn. Vừa rồi cũng không biết hắn dùng thủ đoạn gì, cư nhiên đem khổn tiên thừng trực tiếp nuốt trọn. Tống Ngọc sắc mặt khó coi nói, không thích hợp a, lấy thực lực của hắn, làm sao có thể đứng ở 200 trượng địa phương. Lôi Nghị trầm giọng nói. Tống Ngọc biến sắc, trong lòng có loại dự cảm không tốt, trầm giọng nói, cái này nguyên tử lực chàng đã đủ để siêu việt không gian pháp tắc. Mặc dù hắn lĩnh ngộ lưỡng trọng thiên không gian pháp tắc, cũng không khả năng xuất hiện ở cái địa phương này a. Tiểu tử này, đến còn có thủ đoạn gì nữa? Tạp tác bỗng nhiên nghĩ đến khả năng nào đó, kinh hô, tiểu tử này mục tiêu không phải là nguyên từ thần sơn a. Lúc này, Diệp Viễn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Tạp Tác, cười nói, chúc mừng ngươi, đáp đúng, lúc đầu ta đối cái này nguyên từ thần sơn thật cũng không hứng thú quá lớn. Thế nhưng đã các ngươi đều lấy không được, cái kia tiểu gia ta liền miễn gây chuyện, nhận lấy. Lời vừa nói ra, ba người sắc mặt chợt biến. Tống Ngọc vẻ mặt hoài nghi nói, không có khả năng, người chút thực lực ấy sẽ bị lực chàng ép thành bánh thịt. Hai người khác không nói gì, thế nhưng trên mặt bọn họ biểu tình hiển nhiên là cùng Tống Ngọc ý tưởng. Diệp Viễn cười nói, ồ, thật sao, không thử một chút ai biết được. Nói xong, Diệp Viễn chậm rãi hướng về nguyên từ thần sơn đi tới. Bốn người nhìn Diệp Viễn cho đã mắt vẻ chấn động. Tại cường đại như vậy lực tràng bên trong, Diệp Viễn nhưng là nhàn nhã dạo bước, như là chút nào không cảm giác áp lực tồn tại. Phải biết, cho dù là Tạp Tác ba người bọn họ đi tới 200 trượng thời điểm, cũng là thừa nhận áp lực thật lớn, bước đi liên tục khó khăn. Còn như Cao Nguyên liền càng không cần phải nói, hắn tiến vào 300 trượng khu vực, phòng chừng cũng sẽ bị ép thành một đôi thịt vụn. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Vì sao hắn có thể ngăn cản kinh khủng như vậy nguyên từ lực chàng? Tạp Tác cả kinh nói. Tống Ngọc sắc mặt biến đổi không chừng, cắn răng nói, tiểu tử này trên người bí mật quá nhiều, thủ đoạn liên tiếp xuất hiện, căn bản khó lòng phòng bị. Ai có thể nghĩ tới, lại là hắn cười đến cuối cùng. Lôi Nghị sắc mặt hết sức khó coi, hừ lạnh nói, ai cười đến cuối cùng còn chưa nhất định đâu. Hiện tại chỉ bất quá 200 trượng khoảng cách, càng đến gần nguyên từ thần sơn, nguyên từ lực chàng liền càng đáng sợ. Ta không tin hắn có thể đi tới cuối cùng. Hai người khác nghe cũng là âm thầm gật đầu. Lôi Nghị nói không sai, bọn hắn mới đi đến 80 trượng khoảng cách, cũng đã nặng như núi cao. Nguyên từ thần sơn phụ cận khẳng định khủng bố đến khó có thể tưởng tượng. Bọn hắn cũng không tin Diệp Viễn có thể một mực dạng này đi xuống. Bốn người mắt lớn trừng mắt nhỏ, liền nhìn như vậy Diệp Viễn chậm rãi đi tới. 200 trượng, 150 trượng, 100 trượng, 80 trượng, Diệp Viễn đi rất tốc độ đều đặn, không một chút thời gian cũng đã cùng Tống Ngọc ba người sánh vai. Ba người nhìn Diệp Viễn như vậy ung dung liền đi tới 80 trượng, một lòng chìm đến cốc. Không được, quyết không thể bỏ cái cơ duyên này tặng cho tiểu tử này, bằng không tiểu tử này hội như hổ thêm cánh. Diệp Viễn mang gây áp lực cho hắn thật sự là quá lớn. Lúc này cái gì thiên thần cảnh giới căn bản không dùng được. Diệp Viễn từ ba người bên người đi qua, ánh mắt nhàn nhạt liếc một cái Tạp Tác, cười nói, ngươi chờ, hai chúng ta sổ sách hội hào hào tính. Tạp Tác bị Diệp Viễn chằm chằm đến trong lòng kinh hoàng, tiểu tử này cư nhiên đang uy hiếp chính mình. Bất quá hắn cũng không lo lắng Diệp Viễn hiện tại giết hắn. Mặc dù Diệp Viễn thực lực có thể so với thần quân nhất trọng thiên, thế nhưng chuyện này với hắn mà nói vẫn là quá yếu. Lấy hắn nhục thân cường độ, dù là đứng ở nơi đó để cho thần quân nhất trọng thiên giết, thần quân nhất trọng thiên cũng không động đậy hắn chút nào. Diệp Viễn cùng Cao Nguyên không giống nhau. Cao Nguyên bổn chính là nửa bước thiên thần cường giả. Hắn mặc dù bị áp chế cảnh giới, thế nhưng lực công kích nhưng là phi thường cường đại, đối ba người uy hiếp rất lớn. Thật là Diệp Viễn, nói đến bất quá là một cái quy khư cảnh võ giả. Diệp Viễn mình cũng minh bạch điểm này, cho nên hắn cũng không có động thủ. Tiểu tử, ngươi không nên đắc ý, chờ lão phu thoát khốn, cái thứ nhất liền muốn giết ngươi. Tạp Tác cắn răng nghiến lợi nói. Diệp Viễn cười nói, nếu như ngươi thật có thể giết ta, ta còn hội đứng ở chỗ này sao? Cho nên, ngươi chính là hảo hảo cầu khẩn một cái đi. Cầu khẩn ta trưởng thành chậm một chút. Dạng này, ngươi có thể sống lâu một ít thời gian. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.